Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 741, mê mang Yukino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hayasaka ai vẫn là tại trong lòng nghĩ. Đây là Kaguya đại tiểu thư lần thứ nhất đối với người khác chuyện để ý. Mặc dù có xuất phát từ gia chủ yêu cầu nguyên nhân. Nhưng Kaguya tiểu thư bản thân thật sự rất để ý đâu. Đối với từ đó đến giờ sẽ không biểu đạt dư thừa cảm xúc Shinomiya Kaguya. Hayasaka ai cũng không biết là tốt hay xấu. Đối với chủ nhân càng lúc càng giống nhân loại. Hayasaka ai vẫn là thật cao hứng. Đương nhiên, nếu như cảm xúc không phải đơn độc sinh khí thì tốt hơn. Yukinoshita, đã nói xong đi thực tập đâu? Ngươi lại chạy tới nơi này làm gì? Yuto đi tới Yukino bên này. Khẽ nói, ta cùng mụ mụ và tỉ tỉ một chỗ đến. Yukino khẽ đáp, nhìn xem Amakawa Yuto. Yukino ánh mắt cũng có chút phức tạp. Trước đó cảm thấy hắn là một cái vô cùng kỳ quái người. Dáng dấp vô cùng soái, rất có nữ nhân duyên, lại có tài hoa, vốn cho là đã hiểu rõ hắn. Bây giờ nàng phát hiện là hoàn toàn sai. Từ hắn bình thường hành vi cử chỉ đến xem, Yukino có thể nhận định, hắn là một cái tùy tâm sở dục người. Ngoại trừ các nàng câu lạc bộ tình nguyện, một chút quen thuộc bằng hữu. Cùng những người khác, hắn đều tựa hồ bảo lưu lấy một chút khoảng cách. Trước đó Yukino cho là hắn loại này làm bậy hành vi sớm muộn sẽ gây ra chuyện. Làm tổn thương đến nữ hài khác, sớm muộn sẽ không có kết cục tốt. Quảng cáo, nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ có tự tin này. Có thân phận cùng dạng này sức mạnh. Nói hắn là nhân vật chính cũng không quá đáng. Làm đến tuyệt đối cường đại. Siêu cường sức mạnh, thế giới khác nhau. Yukino, nàng nhìn cảm thấy mình xem không rõ ràng Amakawa Yuto người này. Người bộ dáng này làm ta cảm giác có chút xa lạ. Yuto nhíu mày nói, cũng không có gì, chỉ là hôm nay kinh lịch để cho ta có chút không tiếp thu kịp mà thôi. Yukino thở dài một tiếng nói, cả ngày hôm nay ở mộng huyễn đảo bên trên. Nàng xem như được mở rộng tầm mắt, thiên sứ, ác ma, ma thuật sư, siêu năng lực giả, những cái kia trong thần thoại sinh vật nàng đều có thể nhìn thấy. Nàng mười mấy năm thế giới quan liền bị gột rửa một lần. Yukino là khát vọng thay đổi thế giới. Nhưng sau khi đến đây, nàng phát hiện mình trước đây ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ. Muốn thay đổi thế giới. Cũng phải nắm giữ thần linh dạng sức mạnh mới có thể thay đổi thế giới. Nàng cái này người bình thường lấy tư cách gì đi thay đổi thế giới đâu. Giống như Sakurajima Mai trên thân sự tình chỉ là một chút khác thường nàng liền không giải quyết được. Lấy tư cách gì đi thay đổi thế giới đâu. Nha, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng người bộ dáng là trưởng thành không thiếu đâu. Giúp đỡ người khác ý nghĩ là tốt, nhưng mà muốn dựa vào điều này để thay đổi thế giới là chuyện không thể nào. Yuto thấy vậy liền cười nói. Quảng cáo, Yukino nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn xem hắn. Mặc dù là sự thật, nhưng cũng không cần trực tiếp nói ra như vậy a. Yukino mặc dù nhìn rất kiên cường, nhưng mà ngay cả nàng kỳ thực cũng không biết. Nàng đang rất mê mang. Không có bất kỳ mục tiêu gì. Điều này tại lần trước tương lai trò chuyện, Yuto liền nhận ra được. Không có mục tiêu, lại ngưỡng mộ tỷ tỷ, truy cầu tỷ tỷ cước bộ, nhưng lại là không có giấc mộng của mình. Lại đi thành lập cái gì câu lạc bộ tình nguyện, tiếp đó ôm thay đổi thế giới dạng này ý tưởng ngây thơ. Phải biết, khi đó nàng ngay cả bằng hữu cũng không có. Huống chi là thay đổi thế giới đâu. Bây giờ nhận ra được trước kia mình ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ. Cho nên bây giờ liền mê mang. Không biết mình phải làm gì. Nhìn xem nàng dạng này. Amakawa Yuto không nhanh không chậm nói. Ta có thể giúp ngươi. Không cần. Yukino không chút do dự cự tuyệt. Ngươi hẳn là minh bạch vô luận là tại lực lượng hay là phương diện khác ta đều có thể giúp ngươi. Ở trước mặt ta không có khó khăn. Liếc Yukino một cái, Amakawa Yuto bình thản nói. Quảng cáo, bất quá loại kia xem thường hết thảy ánh mắt. Lại là để cho người ta cảm thấy trên thế giới này liền không có hắn làm không được chuyện. Bất quá hắn lời nói lại là để cho Yukino lại vô cùng tán đồng. Bây giờ tại nàng trước mặt đại biểu phe thần bí Amakawa Yuto. Có lẽ thật không có đồ vật gì có thể làm khó hắn. Dù sao ma pháp loại vật này bản thân liền là ăn gian đồ vật. Những lực lượng này, đối với Yukino vừa mới tiếp xúc tới thần bí một góc của băng sơn đều rất rõ ràng là đáng sợ cỡ nào. Rõ ràng trước mặt có cái người mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng mượn dùng lực lượng của hắn, liền có thể dễ dàng giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng mà, ta đã nói rồi, không cần. Yukino lắc đầu, một lần nữa từ chối Yuto trợ giúp. Ngươi vì cái gì không muốn mượn lực lượng của ta? Chẳng lẽ ngươi sợ ta đưa ra để cho ngươi khó xử điều kiện sao? Amakawa Yuto trêu chọc nói. Nhưng mà trong giọng nói lại là một điểm ý cười cũng không có. Chỉ có nồng nặc khó chịu. Ta muốn dựa vào chính mình. Ta muốn dựa vào chính mình truy tìm ta muốn. Nhìn xem Amakawa Yuto ánh mắt, Yukino không có một tia lùi bước nói. Cách chương.